Chương 3398 tối cường thăng cấp hệ thống. Chẳng bằng con chó. Thần cung cửa lớn, cũng được gọi là thiên môn, thiên tộc đem nơi này coi là vì là thiên vực, phàm là ở thần cung bên trong người đều là nắm giữ thiên tộc huyết thống, hoặc là chính là đối với thiên tộc có kiệt xuất cống hiến người, lại chính là từ viễn cổ giới đi ra những kia quái vật, bọn họ cũng ở tạm ở thần cung. Tẩy thiên trì động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng kinh động đến bọn họ, chỉ là bọn họ liếc mắt nhìn này 13 con long tổ liền không có nửa điểm hứng thú, một điểm long uy đều không có. Này không gọi long, đây chính là một cái con đại trùng, hơn nữa còn là loại kia không có bất kỳ tính chất công kích nhuyễn trùng. Bất quá bọn họ có thể thấy, đã từng viễn cổ giới bá chủ, đã từng loại thứ nhất tộc, đã từng viễn cổ giới đệ nhất cường giả, hiện tại chẳng là cái thái gì, đã xuống dốc đến rác rưởi cảnh giới, là người cũng có thể dẫm trên một chân. Nếu như là đã từng long tộc, ai dám như vậy làm, đừng nói là học chó sủa, liền ngay cả nói ra như vậy sỉ nhục tính, e sợ cũng sớm đã chết rồi. Vài tên viễn cổ giới quái vật cười lạnh một tiếng, nghe long tộc, e sợ cũng bị diệt tộc rồi. 13 con long tổ toàn bộ từ tẩy trong thiên trì nổi lên đi ra, thiên trì trưởng lão đi tới trước mặt đại trưởng lão, cung kính nói, nghe đại trưởng lão, có muốn hay không cưỡi lên đi chơi một thoáng? Cưỡi rồng. Này chỉ sợ là bất luận cái nào võ tu giả đều sẽ có giấc mơ, long là mạnh nhất sinh vật, nếu như có thể cưỡi ở trên đầu hắn ngao du một phen, vậy thì thật là có một phen đặc biệt tư vị à. Nhất thời đại trưởng lão liền trong mắt liều lĩnh hết sạch, nói, ngay vậy thì cưỡi lên đi chơi một chút, nhìn này long có chỗ đặc biệt gì. Thiên trì trưởng lão lập tức lấy ra một cái độc linh tiên, hai tay đưa lên, nói, nếu như nó dám không nghe lời nói liền mạnh mẽ quất hắn, mỗi đánh bọn họ một thoáng, bọn họ trong cơ thể nghiền ép phong ấn sẽ khẩn một phần, bọn họ trong cơ thể thống khổ cũng sẽ thêm một phần. Đại trưởng lão tiếp nhận độc tiên, bay lên trời, trong nháy mắt rơi vào thanh long trên đỉnh đầu, cười lạnh một tiếng, người ta trước tiên thử xem này roi hiệu quả. Lăng không loáng một cái, đột nhiên vừa kéo. Đùng. Một tiếng nổ vang, hơn 1000 mảnh màu xanh long lân bay bắn ra, nọc độc rơi vào trên vết thương máu người thịt đều ở co giật động, vết thương sâu đến mấy mét, long huyết cuồn trào ra, thanh long tròng mắt rụt lại, thân thể cũng run rẩy lên. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, để cho ta đứng vững. Tiếng nói vừa dứt, lại là toàn lực hơi động, lại là một roi giật đi ra ngoài, e đùng. Long lân tung tóe, da tróc thịt bong, coi như là cực kỳ thân thể khổng lồ, này một roi đánh xuống cũng nhìn thấy trắng toát xương, hơn nữa nọc độc ngấm vào vết thương hai bên huyết nhục ở co giật nhìn đều thống. Bất quá, lần này thanh long thân thể không nhúc nhích, không có lại run rẩy. Đại trưởng lão đắc ý nở nụ cười, kẻ thật nghe lời à, so với chó đều còn muốn nghe lời, ha ha ha. Toàn trường lại là chấn động cười nhạo. Đại trưởng lão nói, tất cả lên vui đùa một chút đi, không nữa. Kỵ, qua mấy ngày liền không đến cưỡi. Rất hiển nhiên, đại trưởng lão cũng không nghĩ để những này long tổ tiếp tục trở lại tẩy thiên trì ở trong, cầm long phi hấp dẫn đến, long phi vừa chết, những này long tổ hết thảy đều phải chết, long phi chết rồi, vậy thì không còn có người có thể cùng thiên tộc đều, huyền đế cũng không cần lại nuôi những này chó giữ cửa. Nhất thời hơn 10 người trưởng lão, mỗi người cầm trong tay một cái độc linh tiên, bay lên không, những khác không có làm, trước tiên mạnh mẽ giật mấy roi. Đối với bọn họ tới nói, chính là quá qua tay ẩn đánh rồng, đây chính là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình nhà. Hiện tại long tổ mệnh đều nắm giữ tại bọn họ trong tay, đây là cỡ nào uy phong. Ao, 13 cái độc linh tiên vung lên đến, đồng thời giật xuống. Đại trưởng lão tầng tầng một tiếng, ngay đi thiên môn miệng, ngay 13 con rồng tổ hơi một phen, hướng thiên vực môn miệng bay qua. Lôi đình cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời đều bị 13 con rồng tổ cho che khuất, bọn họ thân thể cực kỳ to lớn, tốc độ của bọn họ cực nhanh, thế nhưng những này thiên tộc trưởng lão cố ý chậm lại tốc độ, đồng thời tại bọn họ bay ra thiên vực thời điểm, đại trưởng lão có ý định một tiếng, nói, để phát sinh một thanh âm long ngâm. Nhanh, đùng. Đại trưởng lão một roi giật xuống, thanh long phát sinh rít lên một tiếng, y hống. Cũng tại lúc này, mặt khác 12 con rồng tổ cũng phát sinh một thanh âm long ngâm rít gào, trong chớp mắt này, toàn bộ hồng mông giới đều đang rung rẩy, long ngâm bừa bãi tàn phá, truyền đạt ức vạn cây số. Thanh âm gì? Tiếng rồng ngâm. Long tộc đến hồng mông giới sao? Long tộc không phải là bị thiên tộc cho trấn áp sao? Tại sao có thể có tiếng rồng ngâm đây? Rất nhiều người nghi vấn, đồng thời rất nhiều người chạy tới Thiên Sơn, nơi này là phàm nhân đi về thiên vực hành hương địa phương, xa xa người không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng Thiên Sơn dưới những người kia nhưng xem cực kỳ rõ ràng, từng cái ánh mắt đờ đẫn, đồng thời cũng trở nên hưng phấn. Vâng, là Long. Ý. là long. Wow, nhiều như vậy thần long. Long như thế từ thần cung bên trong đi ra à? Các ngươi mau nhìn, long trên đỉnh đầu đứng chính là thiên tộc trưởng lão, bọn họ kỵ tại đầu rồng tiến lên. Thiên tộc uy vũ. Vô số người quỳ lạy lên, quỳ trên mặt đất, đại trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, ngày treo lên đến. Một tên trưởng lão bay ra, sau đó một roi giật đi tới, đánh ở một cái kim long trên người, tầng tầng một tiếng, nhìn thấy xa xa đinh long đinh không có. Mình đụng vào, đầu hướng trên, vĩ hướng dưới. Kim long không có phản kháng, liền mạnh mẽ quay về cái kia thô to cực kỳ cái đinh đụng vào. Ầm, y, răng rắc. Đầu cất vào cái đinh bên trong, thân thể cũng là chìm xuống, mấy vạn mét dài thân thể trong nháy mắt lắc lư nện rơi xuống, máu tươi từ miệng vết thương cuồng trào ra, theo long lân không ngừng nhỏ chảy, hình ảnh này càng là cầm mọi người cho chấn động rồi nhìn to lớn kim long, bọn họ từng cái mộng ép tiếp theo, một cái long tổ mình đụng vào cái đinh trên, thân thể nện lạc, treo ở thiên môn miệng, ròng rã 13 đầu. Coi trọng thật giống như 13 cái to lớn cây cột như thế, hình ảnh kia không thể nào tưởng tượng được. Liền ngay cả trên thiên sơn những người kia đều đang run rẩy, hình ảnh quá kinh tâm động phách, long tổ liền như vậy bị thiên tộc người nghiền ép, nghiền thành như vậy, này vẫn là long sao, này vẫn là cái kia cao cao tại thượng long tộc sao? Thiên tộc mới là vương. Thiên tộc vì là vương. Thiên tộc trâu bò. Càng nhiều người quỳ xuống đất dập đầu triều bái lên, đại trưởng lão không thèm nhìn bọn họ một chút, ở trong mắt hắn những này chính là phàm nhân, dung dế mà thôi, âm thanh chìm xuống, tầng tầng một tiếng. Nói, để các ngươi cho ta nghe, đi nói cho cái kia gọi Long Phi thằng con hoang, muốn những này Long Tổ sống tiếp, vậy thì mau chóng tới nơi này nhận lấy cái chết. Mặt khác, y. Nói cho Tiêu Dao thành Mộ Dung Hùng, thiên tộc sẽ diệt hắn. Ha ha ha, tiếng nói vừa dứt, đại trưởng lão đi vào thần cung, tiếng cười điên cuồng truyền bá vạn dặm, 13 con rồng tổ treo ở thiên môn miệng, bọn nó liền như chết đi lương như thế, lúc này Long Tổ bị treo, thiên tộc buông lời sự tình điên cuồng ở Hồng Mông giới truyền ra.